Cực phẩm cuồng thiếu, chương 493, đánh giết ô mộc. Góc truyện audio.com. Nguy hiểm, nhận ra được phóng tới đạo kia xích hào quang màu vàng ẩn chứa khí thế khủng bố. Ô mộc cả người căng thẳng, tâm thần run rẩy kịch liệt lên, không có chút gì do dự. Ô mộc lập tức một lòng lưỡng dụng, vừa thôi thúc phi hành chu chạy trốn, vừa kiên định ý chí của chính mình lệnh chiếm được thân ý chí cùng ý niệm lực kết hợp. Hóa thành một cái vô hình pháo đài, thủ hộ tâm thần, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, nhưng mà xích hào quang màu vàng tốc độ công kích vượt qua ô mộc tưởng tượng. Coi như hắn thôi thúc phi hành chu thoan đi ra ngoài không tới 100 mét. Ý niệm lực vừa đem tâm thần bao vây trong nháy mắt. Xích hào quang màu vàng phảng phất lắp đặt theo dõi nghi tự. Trực tiếp đi vào hắn mi tâm ấn đường huyệt. Bạch, ô mộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vã từ bỏ thôi thúc phi hành chu, mà là điều động hết thảy ý niệm lực dũng đến tâm thần. Thân là tột đỉnh cương khí cảnh thuật sĩ. Hắn biết rõ, muốn chống lại ý niệm công kích, ngoại trừ dựa vào tự thân ý chí ở ngoài, chả có thể thông qua tự thân ý niệm lực chống đối. Đây là võ giả không cách nào nắm giữ ưu thế, võ giả chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí võ đạo chống lại ý niệm công kích. Nếu là không cách nào chống lại, thì sẽ hình thần đều diệt, phảng phất chỉ có trong nháy mắt, phảng phất qua vài cái thế kỷ. Ở ô mộc toàn lực thôi thúc ý niệm lực cùng tự thân ý chí kết hợp, hình thành một cái pháo đài thủ hộ tâm thần đồng thời. Màu vàng óng vương miện tự động phát sinh vệt hào quang kia. Khác nào một đạo súng laser giống như vậy, trực tiếp oanh đi tới. Đòn đánh này, nhanh như chớp giật, đòn đánh này, vô thanh vô tức, một đòn qua đi, ô mộc tâm thần ở ngoài do ý chí và ý niệm lực tạo thành pháo đài trong nháy mắt phá nát. Theo sát, tâm thần cũng không thể chịu đựng này cố đáng sợ ý niệm nghiền ép. Trực tiếp phá nát, hủy diệt, tâm thần hủy diệt, ô mộc vô ý thức há mồm phun ra một búng máu. Cả người kể cả mất đi sự khống chế phi hành chu trên địa cầu lực hút ảnh hưởng. Từ không trung rơi rụng. Sao, chuyện gì xảy ra, thấy cảnh này, Khô Vinh cả kinh, con mắt hạt châu suýt chút nữa bính ra viền mắt. Trong lòng hoàn toàn bị nghi hoặc chiếm cứ, ô mộc chết chắc rồi. Sau một khắc, đáp án ở Khô Vinh trong lòng hiện lên. Thông qua cảm ứng, Khô Vinh có thể rõ ràng nhận ra được ô mộc khí tức trên người chính đang cấp tốc yếu bớt. Lại vừa nhìn ô mộc mất đi đối với phi hành chu khống chế, cùng phi hành chu cùng rơi rụng, hắn có thể xác định, ô mộc tâm thần gặp phải trọng thương, thậm chí bị phá hủy rồi. Một khi tâm thần hủy diệt, ô mộc từ hơn 100 thước trên không rơi rụng trên đất. Chắc chắn phải chết, sư phụ vừa nãy đã đột phá tột đỉnh cương khí cảnh. Xoay chuyển tình thế, làm sao trong chớp mắt lại đã biến thành như vậy? Dường như diệp phàm như thế. Khô Vinh mặc dù không cách nào thấy rõ ô mộc cùng Chử Huyền Cơ hai người giao thủ quá trình, nhưng cũng thông qua khí tức cảm ứng, phán đoán ra tình thế. Biết rõ khi, làm, ô mộc đột phá tột đỉnh cương khí cảnh sau khi, Chử Huyền Cơ liền không làm gì được ô mộc rồi, mà ô mộc không chỉ không lại sợ hãi Chử Huyền Cơ. Ngược lại là chủ động đối với Diệp Phàm tiến hành công kích. Phải đem Diệp Phàm đánh giết, nhưng mà Diệp Phàm chưa chết đi, ô mộc nhưng thân từ đạo tiêu, bất tình lình chuyển ngoặt, để hắn hoàn toàn há hốc mồm rồi. Hắn thậm chí hoài nghi trước mắt tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác. Ảo giác sao? Ầm, ô mộc thân thể tàn nhẫn mà ngã tại Ngũ Thánh Sơn trên đỉnh núi. Xuất thành một đống thịt nát, cũng lại không cảm ứng được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Dầm, Khô Vinh khó khăn nhuyễn nhúc nhích một chút hầu kết, nỗ lực đào tẩu, thế nhưng hai chân như là rút gân giống như vậy, căn bản là không có cách di chuyển nửa bước. Chỉ là không ngừng mà đánh bệnh sốt rét, so với Khô Vinh mà nói. Chử Huyền Cơ bởi vì tận mắt nhìn Diệp Phàm lợi dụng màu vàng óng vương miện chống lại thiên kiếp. Đối với màu vàng óng vương miện có thể một đòn giết chết ô mộc vẫn chưa cảm thấy khiếp sợ. Mà là khác nào một con liệp ưng giống như vậy, từ bầu trời đáp xuống, lướt về phía Diệp Phàm. Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Rất nhanh, Chử Huyền Cơ đi tới Diệp Phàm bên cạnh, phát hiện Diệp Phàm đỉnh đầu hiện lên xích hào quang màu vàng dần dần trở thành nhạt. Liền vội vàng tiến lên nâng dậy Diệp Phàm, tràn đầy lo âu hỏi. Tuy rằng hắn biết màu vàng óng vương miện có thể để bảo vệ Diệp Phàm tâm thần. Nhưng hắn biết rõ, ở màu vàng óng vương miện xuất hiện trước, Diệp Phàm liên tục gặp phải Ô Mộc hai lần ý niệm công kích. Tâm thần tuyệt đối chịu đến trọng thương. Không hề trả lời, Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn rơi vào vô ý thức trạng thái. Trong cơ thể cái kia xích chất lỏng màu vàng khác nào nhựa cao su giống như vậy. Đem hắn phá nát tâm thần dính hợp lại cùng nhau, chữa trị tâm thần của hắn thương thế. Sau đó, khi, làm, Diệp Phàm tâm thần vết rách khép lại sau khi, màu vàng óng vương miện lần thứ hai ẩn nấp. Ánh sáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ lần trước Diệp Phàm vì là Diệp gia lão thái gia nghịch thiên cải mệnh gặp phải thiên khiển sau khi, màu vàng óng vương miện liền không lại hóa thành vương miện xuất hiện ở Diệp Phàm tâm thần trên. Mà là để Diệp Phàm không cách nào cảm ứng được. Chỉ có Diệp Phàm tâm thần tao ngộ nguy cơ thời điểm mới phải xuất hiện. Đối với này, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy, màu vàng óng vương miện lần đó đang trợ giúp chính mình chống đỡ thiên khiển trong quá trình rất có thể chịu tổn hại. Cho tới hôm nay đều chưa khôi phục. Nhỏ, Tiểu Phàm, nhìn thấy xích hào quang màu vàng biến mất, Chử Huyền Cơ trong lòng căng thẳng, lần thứ hai hô hoán Diệp Phàm, như trước không hề trả lời. Bất quá Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Chử Huyền Cơ một mặt căng thẳng, nói, sư phụ, ta không có chuyện gì. Dứt tiếng, Diệp Phàm nhưng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy rằng hắn không biết màu vàng óng vương miện vì sao ở chính mình bị Ô Mộc lần thứ nhất ý niệm công kích sau chưa từng xuất hiện. Nhưng hắn biết rõ, Ô Mộc lần thứ hai ý niệm uy lực công kích vượt xa lần thứ nhất. Cho tới để hắn căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ cầu sinh cùng niềm tin khổ sở kiên trì. Nếu như màu vàng óng vương miện lại muộn xuất hiện mấy giây, tâm thần của hắn đều sẽ hoàn toàn bị Ô Mộc ý niệm lực phá hủy. Triệt để hồn phi phách tán, từ đây bị trở thành một cái xác chết di động. Hô, nghe được Diệp Phàm nói không có chuyện gì. Nhìn thấy Diệp Phàm nguyên bản trên mặt tái nhợt dần dần khôi phục màu máu. Chử Huyền Cơ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao vừa bắt đầu không cần màu vàng óng vương miện chống lại. Ta không thể tự chủ điều khiển màu vàng óng vương miện. Diệp Phàm cười khổ nói. Trước đây, mỗi khi tâm thần ta gặp phải không cách nào chống lại công kích, hoặc là bị thương sau khi, nó đều biết trợ giúp ta. Nhưng, lần này không biết chuyện gì xảy ra, nó đến thời khắc sống còn mới ra tay. Thì ra là như vậy. Chử Huyền Cơ nghe vậy, trầm ngâm một chút, nói, Tiểu Phàm, bên trong cơ thể ngươi cái kia màu vàng óng vương miện tuy rằng thần bí, mạnh mẽ, nhưng có quá nhiều không biết tính, vì lẽ đó ngươi sau này không thể quá mức ỷ lại nó. Diệp Phàm gật đầu, tu luyện giả quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân. Quá mức ỷ lại pháp khí, biết lười biếng tu luyện, do đó dẫn đến thực lực tăng lên chậm chậm, cuối cùng không cách nào thành vì là tuyệt thế cường giả chân chính. Tiểu Phàm, ngươi xác định không sao rồi, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Tuy rằng Chử Huyền Cơ biết cái kia thần bí màu vàng óng vương miện có chữa trị tâm thần công năng, nhưng thấy đến Diệp Phàm sau khi đứng dậy, vẫn như cũ có chút không yên lòng. Không sao rồi, màu vàng óng vương miện có chữa trị tâm thần công năng, đã giúp ta chữa trị được rồi tâm thần thương thế. Diệp Phàm lắc lắc đầu, như nói thật, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, nếu như tâm thần của chính mình triệt để phá nát, hủy diệt, màu vàng óng vương miện cũng không cách nào khôi phục tâm thần. Này rồi cùng một người sinh trọng bệnh như thế, bác sĩ có thể trị bệnh cứu người, nhưng bệnh nhân nếu là đã chết đi, bác sĩ cũng không thể cứu vãn. Ô, hơi thở của ngươi tựa hồ cùng với trước không giống. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Chử Huyền Cơ triệt để yên lòng, chợt lại cảm ứng được Diệp Phàm khí tức trở nên mạnh mẽ một chút. Đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt lại thoải mái, bất quá, này cũng bình thường, trước ngươi liên tục gặp phải ô mộc ý niệm công kích. Chỉ dựa vào tự thân ý chí võ đạo cùng ý niệm lực chống lại. Xem như là hiếm thấy sống và chết trải qua. Rất tốt mà tôi luyện ý chí của ngươi, để tâm thần của ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Phàm gật đầu, ý chí và ý niệm, tinh thần, là tâm thần, linh hồn, chủ yếu tạo thành bộ phận. Ý chí càng mạnh, tâm thần cũng càng cường đại. Thuật sĩ thông qua minh muốn tu luyện, chính là ở luyện hóa nguyên khí đất trời chuyển hóa thành ý niệm lực trong quá trình. Loại bỏ ý nghĩ rối loạn trong lòng, để ý niệm càng thêm tập trung, do đó từ từ lớn mạnh, đồng thời cũng tôi luyện ý chí. So với mà nói, võ giả tuy rằng cũng là thông qua minh muốn tu luyện, nhưng chủ yếu là nát tan luyện thịt, thể, bất kể là ý niệm tu luyện vẫn là ý chí tôi luyện, cũng không bằng thuật sĩ. Ngoài ra, thuật sĩ sử dụng pháp thuật đối với ý niệm lực thao túng độ chính xác cực cao. Mỗi một lần sử dụng pháp thuật đều là đối với ý niệm tu luyện. Vì lẽ đó, ở ngang nhau cảnh giới xuống, võ giả tâm thần kém xa thuật sĩ cường đại như thế. Đúng rồi, sư phụ, ô mộc lão già kia chết rồi không? Diệp Phàm phóng thích ý niệm, không cách nào cảm ứng được ô mộc khí tức, không khỏi ngẩn ra, bật thốt lên hỏi, tuy rằng hắn biết nếu màu vàng óng vương miện xuất hiện, chắc chắn sẽ không kích ô mộc, nhưng hắn vừa nãy đã hoàn toàn mất đi ý thức, vẫn chưa nhìn thấy ô mộc bị đánh giết một màn. Chết rồi, bên trong cơ thể ngươi cái kia thần bí màu vàng óng vương miện phát sinh một ánh hào quang. Trực tiếp phá hủy tâm thần của hắn, để hắn từ trời cao bên trong rơi rụng, phòng trừng liền thi thể đều không hoàn chỉnh. Chử Huyền Cơ nói, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán màu vàng óng vương miện đáng sợ. Đồng thời cũng rõ ràng, vì sao ngày đó Viêm kiêng kỵ màu vàng óng vương miện tản mát ra khí tức. Lấy màu vàng óng vương miện vừa nãy cái kia một đòn uy lực. Coi như là thân là thần bảng, long bảng song bảng đệ nhất Viêm, cũng tuyệt đối chống đối không rồi. Chết rồi là tốt rồi, bằng không lấy thực lực của hắn. Lại có cực phẩm cao cấp pháp khí chiêu hồn phiên, nếu là muốn làm nhiều việc ác, liền ngay cả Viêm Hoàng tổ chức cũng đau đầu hơn. Diệp Phàm có chút nghĩ mà sợ, vừa nãy nếu là màu vàng óng vương miện trễ xuất hiện. Không chỉ hắn muốn chết, hơn nữa ô mộc ở đánh giết hắn sau khi có thể thong dong rời đi. Đúng đấy, Chử Huyền Cơ có chút tổn thức, hắn vốn là muốn đối phó ô mộc bắt vào tay. Nhưng không nghĩ tới ô mộc lại có thể luyện chế ra cực phẩm cao cấp pháp khí. Càng không nghĩ đến ô mộc có thể ở trong chiến đấu đột phá tột đỉnh cương khí cảnh. Ha, chuyện đến nước này, cái kia Khô Vinh lại vẫn muốn chạy trốn. Theo Chử Huyền Cơ dứt tiếng, Diệp Phàm tâm thần hơi động, đột nhiên nhận ra được Khô Vinh khí tức chính ở di chuyển nhanh chóng. Hắn không trốn được, Chử Huyền Cơ cười lạnh một tiếng. Thân tay nắm lấy Diệp Phàm cánh tay, sau đó thôi thúc trong cơ thể cương khí hiện lên, Chử Huyền Cơ trực tiếp mang theo Diệp Phàm bay lên trời. Phảng phất giống như cưỡi mây đạp gió, gào thét bay về phía Khô Vinh, hả, Ngũ Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần Khô Vinh, vốn định thần không biết quỷ không hay mà trốn. Lúc này đột nhiên cảm ứng được Chử Huyền Cơ cùng Diệp Phàm khí tức cấp tốc tới gần. Không kìm lòng được quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng một chút, nhưng sợ đến hắn hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã chổng vó trên đất. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.